Chương 689, ta thật chịu đủ. Nhị lang thần làm thiên đình nổi danh nhất chiến thần, nếu hắn đại biểu Ngọc Đế ý chí, chúng tiên nhóm nào dám nói một chữ không, nhao nhao gật đầu rời đi, tự nhiên đem những cái kia suy nghĩ toàn bộ chém chết. Chính là nàng lấy uy danh của mình cảnh cáo đám này tiên nhân, sợ là chúng tiên cũng không dám có gì dị nghị. Nhị lang thần nhìn chúng tiên rời đi, ánh mắt quét về phía Nam Thiên Môn. Hắn rơi vào phế tích phía trên, lấy tay sờ lên mảnh vụn, có chút nhắm mắt lại, sau đó kinh ngạc không thôi, nàng tựa hồ là không tin đồng dạng, lại cảm thụ một hồi, cuối cùng mới đứng người lên, tự nhủ, Đường Tam Tạng, ngươi thật đã trưởng thành đến loại trình độ này sao, hay là nói, ngươi đã không còn là Đường Tam Tạng, mà là cái kia Kim Thiền Tử phong cấm khi Tạ Vân Phi phá toái chân võ đại đế công kích về sau, lập tức liền đem mảnh này bị phá hư thổ địa phong cấm đứng lên, dạng này mới sẽ không có phiền phức. Chân võ đại đế rất mạnh, cũng là Tạ Vân Phi lần thứ nhất đối mặt đại đế cấp nhân vật, nhưng là Tạ Vân Phi có tự tin, bởi vì hắn dung hợp ba đạo thuật pháp, mấu chốt nhất là cấm thuật tác dụng, cái này so bất luận cái gì đều có tác dụng. Từ trên điểm này nói, Tạ Vân Phi muốn cảm tạ hệ thống, không có hệ thống, hắn không làm được đến mức này. Cảm giác cường đại thật tốt, đây là Tạ Vân Phi muốn nói nhất mà nói, mà trận này quyết đấu về sau, Tạ Vân Phi cảm thấy muốn đạt tới mục đích, trên cơ bản đã hoàn thành, nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi đứng dậy không cần phải nhiều lời nữa. Ngộ Không các nàng rất nhanh liền chạy tới, nhìn thấy sư phụ không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Sư phụ, ngươi quá đẹp trai, Ngao Ngọc nhịn không được tán dương, ngươi là thần tượng của ta, vừa rồi bàn tay khổng lồ kia thật là khủng khiếp, sư phụ thế mà một chút không có để ở trong lòng. Ha ha ha, sư phụ lợi hại nhất. Tạ Vân Phi rất là vàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Sau đó, Tạ Vân Phi ánh mắt liếc về phía lâm vào si ngốc trạng thái Hằng Nga. Thế nào ngươi cho rằng còn có cái gì cơ hội sao? Hằng Nga không phải người ngu, nàng nhìn thấy vừa rồi phát sinh một màn, thấy tất cả, triệt để đỉnh phá nàng nhận biết. Ta không nghĩ tới, ngươi là như thế lợi hại, ta nhận thua. Hằng Nga nghĩ nghĩ, cu nở dê rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đối phương sẽ như vậy không quan trọng tư thái. Nguyên lai thực lực của đối phương căn bản là đạt đến kinh khủng tình trạng. Hắn bắn ra thần tiễn, uy lực cường đại, vờ ơ y ma có thể đem thiên đỉnh Nam Thiên Môn đều đánh thành phấn vụn. Nghĩ tới chỗ này, Hằng Nga có một loại rơi vào ma quỷ cảm giác trong tay, nơi nào còn có cơ hội gì, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hằng Nga biết chống lại vô dụng, dứt khoát hỏi. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua Trư Manh Manh, nói, Manh Manh, ngươi nói như thế nào trấn áp đến sư phụ bắt vù thế giới bên trong vĩnh viễn không được siêu thoát? Trừ Manh Manh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Ngọc Đế nữ nhân. Hằng Nga nghe chút lời này, liền gấp, đại thánh phản đối. Thế nhưng là, phản đối vô hiệu, Tạ Vân Phi đưa tay một chiều, cái kia Hằng Nga liền bị thu hút bắt vù thế giới bên trong. Trừ Manh Manh lại đi tới, nói ra, sư phụ. Nữ nhân này giao cho ngươi, ngươi có ý tứ gì? Tạ Vân Phi rất là không hiểu, nhưng nhìn Trư Manh Manh ánh mắt, còn có Ngộ Không các nàng, lại biết các nàng đang có ý đồ gì. Hằng Nga tự xưng là tiên nữ, nếu là bị tùy ý ức hiếp, sợ là sẽ phải đối với nàng tinh thần tạo thành trọng đại đả kích. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói ra, các ngươi xác định? Ngộ Không cười ha ha, không có bao nhiêu nói cái gì, về phần Trư Manh Manh thì cắn răng nghiến lợi nói ra, đúng vậy, sư phụ. Để nàng thần phục tại dưới chân của ngươi đi, các ngươi bọn gia hỏa này, đến cùng là nghĩ thế nào a? Đến trình độ này, Tạ Vân Phi cũng không biết các đồ đệ tâm thái đến cùng là như thế nào. Bất quá, nếu là các đồ đệ kỳ vọng, Tạ Vân Phi đương nhiên sẽ không khó mà nói. Lại nói, Hằng Nga a đây chính là cổ đại nổi danh nhất mỹ nhân nhi. Lại nói, coi như không phải Trư Manh Manh cùng Hằng Nga ở giữa cựu hận. Chỉ là nữ nhân này vờ ơ y ma vừa lên đến liền muốn đem chính mình giết chết thái độ, liền để Tạ Vân Phi cảm thấy phẫn nộ. Tạ Vân Phi đưa tay vung lên, xe ta y lớn xuất hiện, đi về phía tây con đường tiếp tục tiến lên. Về phần Tạ Vân Phi thì tiến nhập bắt vù thế giới bên trong, trả lại thuộc về Hằng Nga trong thế giới. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở to mắt, bắt vù thế giới linh khí càng phát tràn đầy, bởi vì hệ thống nói qua. Nương theo lấy nữ yêu tinh số lượng càng ngày càng nhiều, cái này bắt vu tiểu thế giới liền sẽ diễn biến càng phát hoàn mỹ. Đường Tam Tạng, ngươi thả ta ra ngoài, lâm vào trạng thái điên cuồng Hằng Nga, ngay tại bốn phía làm phá hư, muốn tránh thoát một phương này tiểu thế giới pháp tắc. Thật có lỗi, ở chỗ này, ta chính là lớn nhất chúa tể không có ta đồng ý, ai cũng đừng nghĩ đi tới ngươi không có phát hiện sao nơi này chán linh khí tràn đầy độ. Vượt qua tưởng tượng Cao Tạ Vân Phi rất là cảm khái nói ra, đây hết thảy đều là hắn kiến tạo, mới sáng tạo ra cục diện hôm nay. Nhưng là, Hằng Nga tức giận huy động cánh tay, đường tam tạng ta mới mặc kệ cái gì linh khí cao bao nhiêu, ta chán ghét một người, ta càng không muốn tu luyện ta tại Quảng Hàn cung tịch mịch dừng lại 100.000 năm, ta đã chịu đủ ta tựa như là bị người quên lãng, bị người vứt tội phạm. Ô ô ô ô, lâu dài ki bo tịch mịch, ta thật chịu đủ. Nói xong lời cuối cùng, nguyên bản kiên cường vô cùng Hằng Nga vỡ ơ y ma ô ô khóc lớn lên, hoàn toàn chính xác, Hằng Nga không có nói sai, nơi này nói với hắn Quảng Hàn cung vô cùng tương tự, bởi vì một người thuộc về một cái tiểu không gian, nếu như không đi tu luyện, hoàn toàn chính xác rất cô đơn chỉ là, Hằng Nga vậy mà như thế yếu ớt Tạ Vân Phi lắc đầu, nhất định không phải như vậy, bởi vì đã từng, Hằng Nga đã trải qua lâu dài loại thống khổ này, cho nên nàng nhẫn mại hạn độ. Sớm đã bị nứt vỡ, cho nên khi xuất hiện lần nữa tương tự tràng diện thời điểm, hắn liền sẽ hoảng sợ thậm chí bất an bực này cùng với một loại bệnh tâm thần. Bất kể nói thế nào, nàng là cá nhân a, vậy ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi có được hay không? Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Hiển nhiên, loại này một người hoàn cảnh, xa so với tất cả đều muốn đáng sợ, cái này khiến Hằng Nga lâm vào gần như sụp đổ hoàn cảnh. Cái ngoại ý muốn này kết quả, ngược lại là vượt quá Tạ Vân Phi đoán trước. Khi Tạ Vân Phi ngay tại trong suy tư, chỉ thấy Hằng Nga đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản đau thương hai con người, đột nhiên tỏa sáng thần quang, nàng lập tức cao hứng trở lại, hướng phía Tạ Vân Phi chạy tới, sau đó một tay lấy hắn ôm lấy, kêu gọi nói, nghệ, là ngươi sao hay là ta đang nằm mơ?